Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, Tu La Vương tham thượng. 500 mét, vẻn vẹn 500 mét, 500 mét bên ngoài, chính là tiên sơn sườn núi trở lên, cái kia xanh biếc chính là cái gì đồ chơi? Gặp qua cối xay như vậy lớn linh chi a, gặp qua cái kia tản ra tiên khí tiên quả a. Còn có những so kia củ cải còn lớn nhân sâm a. Lúc này chỗ nào còn cần hạ lệnh, một đám thuộc châu võ lâm minh mắt người đã sớm đỏ bừng. Giết a, nhân loại, một tiếng băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Phảng phất đột nhiên rơi ra tuyết lớn đem thục châu võ lâm minh nhiệt huyết sôi trào làm lạnh. Thu, một tiếng phượng gáy vang lên, nơi xa trên đỉnh đầu, một cái ngũ thải ban lan phượng hoàng đáp xuống. Nhân loại, không được đến gần phượng hoàng sơn, nếu không liền không khách khí. Siêu siêu siêu, phượng hoàng còn không có tới gần. Một chút ám khí liền như mưa tên giống nhau hướng Phượng Hoàng chào hỏi mà đi. Ở đâu ra súc sinh? Giết nấu canh, đúng đấy, nghe nói Long Nguyên Phượng huyết cũng là ích thọ duyên niên bảo vật. Mọi người động thủ, ai trước cướp được liền về ai? Nhân loại, các ngươi đáng chết. Phượng Hoàng nháy mắt bị Thục Châu võ lâm minh được chọc giận. Mở ra khẩu. Một đạo hỏa trụ lóe ra phượng khẩu, hỏa trụ trước người ngưng tụ, nháy mắt hóa là một cái đường kính mấy chục mét hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu như bánh xe cuồn cuộn càn quét mà đi, đối mặt như thế phô thiên cái địa hỏa diễm, bên dưới một đám kêu gào thục châu võ lâm cao thủ trợn tròn mắt. Có hung tàn như vậy sao? Có mạnh như vậy a? Người cái này lửa phạm vi có phải hay không bị phóng đại gấp 10? Trốn, làm sao trốn, tại bị ngọn lửa bao phủ võ lâm nhân sĩ trong mắt. Trong tầm mắt toàn bộ đều là a, a, một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hỏa hiểm hóa làm cuồn cuộn bánh xe hướng bên dưới võ lâm minh nghiền ép mà đi. Nghiệt xúc đừng có tùy tiện, tật phong kiếm mưa, đạo trường thanh phát ra quát to một tiếng. Vô số kiếm khí từ kiếm pháp của hắn bên trong phun ra ngoài. Tại kiếm khí bên trong, hỏa hầu nhanh chóng bị kiếm khí cắt tán, sau đó bị chia cắt. Hỏa cầu biến mất, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt người cũng đã biến thành than cốc. Nhìn trước mắt rất nhiều người như thế ngã quỵ dưới đất, đã trở thành một bộ xác chết cháy, cái này thảm liệt một màn lập tức để một đám võ lâm cao thủ đều sinh lòng khiếp ý. Phượng Hoàng chính là thần thú, chí ít tất lão cảnh tu vi. Trước đó Lục Xanh cũng đã nói, bằng Thục Châu võ lâm minh lực lượng còn nghĩ tiến đánh tiên sơn, liền một cái lông chim đều đừng muốn chạm đến. Có thể Thục Châu võ lâm minh không tin a, nhưng bây giờ bọn họ tin, có thể tin thời điểm lại phảng phất đã muộn. Phượng Linh Thiên Vũ, bầu trời Phượng Hoàng đột nhiên mở ra hai cánh, vô số như hỏa diễm thiêu đốt giống nhau lông vũ từ không trung kích xạ rơi xuống đất. Mỗi một cây lông vũ đều như một mũi tên, đối mặt đất bên trên võ lâm minh đệ tử hiện lên nghiền ép thước đồ sát. Dừng tay, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Một thân ảnh đạp phá hư để chống hiện tại giao chiến trên bầu trời. Lục Xanh nhẹ nhàng vung một phất ống tay áo. Vô số kiếm khí như bay ra bổ công anh giống nhau xuất hiện. Đem bầu trời Phượng Hoàng Linh toàn bộ phá hủy. Phượng Hoàng chụp động chiếc cánh này. Nhìn thấy Lục Xanh lộ ra một tiếng kinh dị. Là ngươi, Lục Đại Nhân tới. Quá tốt rồi, vì huynh đệ nhóm báo thù. Giết nha, xoẹt, một đạo kiếm khí đâm rách bộ ngực của hắn. Người kia động tác xinh xinh dừng lại, cúi đầu nhìn xem ngực xuyên qua vết thương, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Lục Đại Nhân, ngài đây là làm cái gì? Một giọt máu đều không lưu, còn hỏi ta làm cái gì? Nói Một chưởng vung xuống, một đạo kiếm khí từ đỉnh đầu của người nọ chém xuống, sinh sinh đem hắn chém thành hai nửa. Một màn này càng làm cho sau lưng một đám Thục Châu Võ Lâm Minh sắc mặt đại biến. Bởi vì Lục Xanh đánh giết tốc độ quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cho rằng Lục Xanh con mắt đều không nháy mắt trực tiếp giết người. Lục đại nhân, ngài không xuất thủ tương trợ vậy thì thôi, vì sao còn muốn giúp đỡ súc sinh này giết chúng ta? Đạo trường Thanh Thần tình kích động quát, bản tôn giết hắn là bởi vì hắn đáng chết. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn hắn là cái gì à? Đang khi nói chuyện, cái kia chia hai nửa thi thể lại đột nhiên ở giữa biến thành màu hổ phách cục máu. Một màn này, để một đám võ lâm nhân sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là vật gì? Hắn làm sao biến thành cái dạng này? Lục Xanh, người dĩ nhiên tu luyện ngưng huyết thần công dạng này tà ma võ công. Chúng võ lâm đồng đạo, đừng bị hắn lừa, theo ta giết. Đạo trường Thanh đột nhiên nghiêm nghị quát, nháy mắt từ trong đám người xông ra 4-5 người hướng Lục Xanh đánh tới. Thu, đúng lúc này mặt khác 3 con phượng hoàng cũng từ không trung rơi xuống. Phượng Dịch, chuyện gì xảy ra? Nhân loại nghĩ tiến đánh Phượng Hoàng Sơn bị ta cản lại, về sau cái này nhân loại tới lại cùng đám người kia đánh lên, ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Có cần giúp một tay hay không? Cái này là nhân loại ở giữa nội loạn, chúng ta không cần phải để ý đến. Thế nhưng là nơi này là Phượng Hoàng Sơn. Đạo trường Thanh cùng xông ra đám người cao thủ đối với Lục Xanh đột nhiên động thủ. Mà lại, bọn họ vậy mà đều cho thấy bất lão cảnh tu vi. Từng đạo công kích đều là kinh thiên động địa vỡ vụn hư không. Sau lưng 4 cái phượng hoàng nhìn liên tục líu lưỡi. Mới nếu là bọn họ đều thể hiện ra thực lực này, Phượng Dịch coi như nguy hiểm a. Nhân loại lúc nào cũng có thể tùy tiện ra cao thủ như vậy rồi sao? Lục Xanh phất tay chặn lại đạo trường Thanh đám người công kích. Dư ba tàn phá bừa bãi, không gian vặn vẹo, muốn đổi trước kia. Lục Xanh đột nhiên đối mặt đột nhiên xuất hiện một đợt công kích không trọng thương cũng nhất định không tốt đẹp được. Nhưng bây giờ, Lục Xanh đã đạt đến Hồng Trần Tiên chi cảnh. Như thế nào Hồng Trần Tiên? Dưới bầu trời, nhân gian phía trên thực lực, ở giữa với Hồng Trần cùng Tiên ở giữa. Dưới có thể trấn Hồng Trần, bên trên có thể chạm Tiên Thần. Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra vặn vẹo không gian dư ba. Trên thân tiên linh khí quấn quanh dâng trào. Ta nói đều giấu đi chỗ nào? Nguyên lai đều ở nơi này a. Ngươi, đạo trường Thanh sắc mặt đại biến, mà không chờ đạo trường Thanh mấy người có chuẩn bị. Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào đạo trường Thanh trước người, nhẹ nhàng nhô ra một ngón tay, một chỉ này chính là nghiền nát tinh thần. Đạo trường Thanh trước người không gian dồn dập vỡ vụn, mà hắn lại chỉ có thể nhìn cái này ngón tay càng ngày càng gần. Trơ mắt nhìn cái này ngón tay ấn lên bộ ngực của mình. Oanh, đạo trường Thanh trước ngực không có việc gì, nhưng hắn sau lưng lại bỗng nhiên nổ tung. Không có nội tạng, không có vỡ thịt, chỉ có cái kia vẩy ra mà ra huyết thủy. Trong hư không dội làm ra một bộ tranh thủy mặc. Đạo trường Thanh trừng trong mắt, trong cổ họng phát ra ha ha ha tiếng vang. Phạm ta thần châu người. Chu, Lục Xanh rời ngón tay, quay người hướng 4 người khác đi đến. Tây Phong kiếm phái trưởng môn chính là một cái trong số đó. Đạo trường Thanh thi thể ngã xuống đất, hóa làm một vũng máu. Một màn này càng là dọa đến Thục Châu Võ Lâm Minh liên tục rút lui. Hắn giết minh chủ, huynh đệ nhóm, vì minh chủ báo thù. Một tên Tây Phong kiếm phái đệ tử quát lớn, nhưng bên người ngoại trừ chính hắn, nhưng không có một cái hưởng ứng người. Tất cả mọi người đều dùng cái kia loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Ý tứ hiển nhiên lại nói, ngươi được ngươi lên a, coi chúng ta ngốc. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Còn lại bốn người kinh ngạc, không tự chủ rút lui một bước, một chiêu liền giết chết đạo trường thanh. Cái này tuyệt đối không chỉ là bất lão cảnh, bọn họ đạt được tình báo có to lớn sai lầm. Các ngươi cũng không phải người a? Lục Xanh trêu tức cười một tiếng. Chúng ta, đột nhiên, Lục Xanh thân hình biến mất ở trước mắt, bốn người sắc mặt đại biến, vừa mới muốn xuất thủ chống cự, Lục Xanh nắm đấm đã đi tới trước người, cử trọng nhược khinh phía dưới. Lục Xanh một quyền chừng 10.000 tấn, lực lượng như vậy, liền xem như Phượng Hoàng Sơn cũng có thể một quyền đánh xuyên. Oanh, một quyền, đem Tây Phong kiếm phái trưởng môn đánh nổ. Cái này loại một quyền đánh nát bao cát cảm giác. Quá sướng rồi, khắp nơi Tây Phong kiếm phái trưởng môn đánh giết nháy mắt. Ba đạo thiên kiếm nháy mắt đánh úp về phía còn sót lại ba người. Giờ khắc này, Lục Xanh mới cảm giác được rõ ràng lúc trước đối chiến Vũ Lâm Linh thời điểm. Chính mình ba người ở trong mắt Vũ Lâm Linh là cái gì? Dù là bất lão cảnh cao thủ, coi như đến lại nhiều, ở trong mắt Hồng Trần Tiên cũng đều là một bầy kiến hôi. Năm đó Vũ Lâm Linh sở dĩ không có thể hiện ra Hồng Trần Tiên thực lực, chỉ sợ cũng là cùng nàng vừa mới khôi phục chân thân có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì nàng bị phu tử một ngón tay đánh giết nguyên nhân. Hồng Trần Tiên, tại Hồng Trần bên trong chính là vô pháp vô thiên. Có thể đánh bại Hồng Trần Tiên, chỉ có Tiên, Oanh, ba người căn bản là không có cách ngăn cản Lục Xanh công kích. Một dưới thân kiếm, nháy mắt bị đánh giết. Hoàn thành đây hết thảy, Lục Xanh ánh mắt đảo qua một đám Thục Châu Võ Lâm Minh. Cái kia liếc mắt, một đám Thục Châu Võ Lâm Minh cảm nhận được không phải tình thâm ý trọng, mà là ruột gan đứt từng khúc. Lục Xanh vừa mới phất tay, đem minh chủ của bọn hắn, bốn trưởng lão một chiêu một cái toàn giết. Bây giờ nhìn bọn họ liếc mắt, ngươi đoán là có ý gì? Thục Châu Võ Lâm Minh đệ tử chỉ cảm thấy trái tim bị người nắm. Trong tay binh khí, không tự chủ rơi xuống đất. Lục đại nhân, tha mạng, ao, ta từ bỏ, ta không muốn cái gì tiên duyên. Ta không cần thành tiên, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, chính mình trên cánh tay xoẹt một đao, liền có thể đi, Lục Xanh lạnh lùng quát, a, xoẹt một đao, có ít người mộng bức, nhưng có người phản ứng rất nhanh, giơ tay lên bên trong binh khí, trên cánh tay dùng sức chặt một đao, gọi người xoẹt một đao, người mẹ nó trực tiếp dùng chặt, nghiêu bước. Là sợ một đao kia không thể đem cánh tay chém xuống tới vẫn là sao thế? Cái kia máu phiêu được, cùng bảo ống nước, đại nhân, dạng này có thể a? Ngươi máu không cần tiền a? Chính mình điểm huyệt đạo cầm máu, có thể đi, a, thật có thể đi rồi. Nguyên lai xoẹt một đao là ý tứ này. Một đám Thục Châu Võ Lâm Minh đệ tử cũng kịp phản ứng. Dồn dập đối với cánh tay chính là một đao. Pháo hôi đều tại đợt thứ nhất thời điểm bị Phượng Hoàng một ngụm hỏa thiêu chết. Những người còn lại cũng liền 5-6 ngàn người. Tại Lục Xanh tinh thần cảm ứng bên trong, ai cũng đừng nghĩ đục nước béo cò. Đương nhiên, có muốn đục nước béo cò, nhưng bị Lục Xanh một kiếm đánh giết về sau, tất cả mọi người đều trung thực. Theo càng ngày càng nhiều võ lâm nhân sĩ rời đi, lại có một đám người từ đầu đến cuối cũng không có động qua. Mà đám người này, tự nhiên bị Lục Xanh ánh mắt khóa chặt. Nhìn đến, người ta muốn tìm là các ngươi rồi. Lục Xanh nhếch miệng lên, ánh mắt khóa chặt trong đó cái kia thường thường không có gì lạ người. Mục đích của các ngươi là mở ra Phượng Hoàng Sơn phong cấm a? Lục đại nhân là lấy người thắng tư thái chất vấn bản vương a. Bị đám người bảo vệ ở giữa cái kia thường thường không có gì lạ nam tử nhàn nhạt cười hỏi nói. Nếu không phải chủ nhân không cho phép, bản vương sớm muốn chiếu cố lục đại nhân. Bất quá dưới mắt cục diện này, chủ nhân hẳn là sẽ không trách cứ ta đi. Chủ nhân, là Minh Hoàng a, cũng không biết Minh Hoàng từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy chó săn. Giết đều giết không hết. Oanh, một đạo trùng thiên khí thế phun ra ngoài. Khí thế mạnh, đơn tán phát dư uy liền đem đứng bên người ba trượng phạm vi bên trong không gian chấn thành bụi. Phấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục